Vô Thượng Sát Thần, chương 2084, đột kích, gocchuyenaudio.com. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn 20 ngày thời gian, đối với ngoại giới tu sĩ tới nói cũng không ngắn, nhưng đối với bế quan người, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi. Tiêu Phàm hoàn toàn đắm chìm ở tu luyện bên trong, không để ý đến chuyện bên ngoài. Giờ phút này, Tu La Phong đỉnh quảng trường bên trên, đứng đấy ba đạo thân ảnh, ba người vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phương xa, tựa như đang đợi cái gì một dạng. Hôm nay liền là thời hạn một tháng, công tử nói có một trận trò hay nhìn, làm sao chung quanh còn không có động tĩnh gì. Thần Thiên Nghiêu híp híp hai mắt, hắn đối Tiêu Phàm có loại phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Tiêu Phàm nói sau một tháng có sự tình phát sinh, tự cháy không có giả, nhưng mà, bọn họ hôm nay chờ đợi thật lâu, đệ nhất thành vẫn như cũ yên tĩnh vô cùng, cũng không có cái gì đặc biệt khác sự tình phát sinh. Cái này khiến Thần Thiên Nghiêu đều có chút hoài nghi, điện chủ ngày đó nhường Phó Tam Đao rời đi, có lẽ cùng Phó Tam Đao có quan hệ. Quỷ Thiên Cừu suy nghĩ một chút nói, Phó Tam Đao kỳ thật cũng không cần sợ, lâu ngoại lâu bình thường là sẽ không xuất thủ. Ta lo lắng là, U Vân Phủ sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Hàn Lê hít sâu một cái nói, thân làm thái cổ thần giới thổ dân, đã từng hắn dù sao cũng là tam lưu thế lực phi kiếm môn tứ trưởng lão. Hắn rõ ràng U Vân Phủ cường đại, cũng không phải bọn họ những người này có thể phản kháng. Nếu như Phó Tam Đao mượn nhờ U Vân Phủ lực lượng đến đối phó bọn hắn, đừng nói bọn họ chỉ có một cái cổ thần cảnh tu sĩ, liền là 10 cái cổ thần cảnh, vậy cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Tam lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực chênh lệch, chỉ có chân chính biết rõ người, mới minh bạch bọn chúng ở giữa khác biệt một trời một vực. Lại càng không cần phải nói, Tu La Điện cái này liền tam lưu thế lực cũng không tính là thế lực. U Vân Phủ muốn diệt sát bọn họ, chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Người nói Phó Tam Đao sẽ mượn nhờ U Vân Phủ lực lượng. Quỷ Thiên Cừu thần sắc hơi hơi ngưng tụ nói, những ngày qua, bọn họ cũng đối chung quanh thế lực có hiểu biết. Thái cổ thần giới thực lực rắc rối phức tạp, có gia tộc, có bộ lạc, có tông môn, cũng có chủng tộc, đồng dạng còn có quốc gia. Bất quá, chỉ riêng thế lực lớn nhỏ mà nói, có thể chia làm bất nhập lưu thế lực, tam lưu thế lực, nhị lưu thế lực, nhất lưu thế lực các loại. Bọn họ vị trí địa phương, vốn là thuộc về Thanh Nham Bộ là cùng Lưu Vân Tông chỗ giao giới. Thanh Nham Bộ Lạc, Lưu Vân Tông đều là thuộc về kém cỏi nhất bất nhập lưu thế lực. Hai đại thế lực bên trong, cường đại nhất cũng liền là thiên thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Mà ở Thanh Nham Bộ là cùng Lưu Vân Tông phía trên, thì là tam lưu thế lực phi kiếm môn, tự ý nào đó đi lên nói. Phi kiếm môn quản lý chung quanh bất nhập lưu tiểu thế lực. Cùng phi kiếm môn so sánh, những cái kia bất nhập lưu tiểu thế lực hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Dù sao, phi kiếm môn thế nhưng là nắm giữ năm đại cổ thần cảnh cường giả. Bằng vào điểm này, phi kiếm môn liền có thể ép bất nhập lưu tiểu thế lực không thở nổi. Đồng dạng, phi kiếm môn cùng U Vân Phủ ở giữa quan hệ cũng giống như thế. U Vân Phủ hủy diệt phi kiếm môn, cũng chỉ là phất tay sự tình mà thôi. Tại U Vân Phủ phía dưới, nắm giữ tam lưu thế lực, liền nhiều đến 10 cái, có thể nghĩ U Vân Phủ cái này nhị lưu thế lực cường đại. Về phần U Vân Phủ phía trên, thì là nhất lưu thế lực Thiên Vũ Vực. Thiên Vũ Vực tổng cộng chia làm 9 phủ 13 tông. Hết thảy 22 cái mà U Vân Phủ cho dù tại cửu phủ bên trong, thực lực cũng liền bài danh cuối cùng mà thôi. Đây chính là chân chính đại giới, vô luận là tu sĩ thực lực, vẫn là địa vực rộng rãi, cùng tiểu giới so sánh đều không ở cùng một cấp độ. Chỉ là U Vân Phủ, liền không biết so chiến hồn đại lục lớn bao nhiêu, lại càng không cần phải nói Thiên Vũ Vực, mà Thiên Vũ Vực, phóng nhãn thái cổ thần giới, cũng vẻn vẹn chỉ là hạt gạo mà thôi. U Vân Phủ dù sao cũng là nhị lưu thế lực, hẳn là sẽ không nhúng tay những chuyện này đi. càng thêm không nên bị người làm đau dùng mới đúng. Ta lo lắng nhất ngược lại là cái kia Thiên Âm Tông. Nếu như một cái liền đến mấy đại cổ thần cảnh, cũng không phải chúng ta có thể địch. Thần Thiên Nghiêu nhíu mày một cái nói, U Vân Phủ tự nhiên sẽ không bị người làm đau xứ. Nhưng ngươi cũng biết rõ, chúng ta không đánh chào hỏi liền diệt Phi Kiếm Môn cùng bốn cái bất nhập lưu thế lực. Đã coi như là đắc tội bọn họ, Hàn Lê khổ sở nói, trên mặt đều là lo lắng thần sắc, chỉ cần không ít bọn họ chỗ tốt, U Vân Phủ cũng không tất yếu can thiệp đi. Dù sao, ta Tu La Điện trưởng khống phương này tài nguyên, cùng trước đó Phi Kiếm Môn nắm trong tay đồng dạng tài nguyên, cũng không có quá lớn chênh lệch. Quỷ Thiên Cừu hơi hơi lo lắng nói, cung phụng là muốn giao, vô luận là ở đâu đều là giống nhau quy củ. Hàn Lê gật gật đầu nói, ta lo lắng liền là U Vân Phủ công phu sư tử ngoạm. Kỳ thật ta lo lắng không phải giao bao nhiêu cung phụng sự tình, mà là lo lắng điện chủ căn bản sẽ không giao cái gì cung phụng. Thần Thiên Nghiêu cười khổ lắc lắc đầu nói, lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, Tiêu Phàm tuyệt đối là sẽ không bị bất luận kẻ nào ép buộc. Dù là U Vân Phủ đô không được, Phi Kiếm Môn liền là bởi vì hắn môn chủ Hàn Kiếm bức bách Tiêu Phàm, mới rơi vào tử vong hạ tràng, liền Phi Kiếm Môn đều đã rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Hàn Lê cùng Quỷ Thiên Cừu nghe vậy, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Nếu quả thật là dạng này, cái kia Tu La Điện cùng U Vân Phủ khai chiến cũng chỉ là sớm muộn sự tình mà thôi. Chỉ là bây giờ Tu La Điện nội tình còn xa xa không đủ, khẳng định không phải nhị lưu thế lực U Vân Phủ đối thủ. Thậm chí có thể nói, U Vân Phủ diệt sát Tu La Điện, đoán chừng cũng liền cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Tiểu tử, lão tổ lão lấy ngươi mạng cho đến rồi, còn không cút ra đây chịu chết. Làm mấy người trầm mặc thời khắc, đột nhiên một tiếng quát như sấm vang vọng đất trời. Ngay sau đó một cỗ cường đại uy áp từ đằng xa cuốn tới. Thiên địa rung động, lôi âm cuồn cuộn, đệ nhất thành tu sĩ nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Một chút thấp giai tu sĩ lại là liền đầu lâu đều nhấc không nổi. Màng nhĩ chảy ra từng tia máu tươi. Âm Nguyên lão tổ, Thần Thiên Nghiêu sắc mặt khó coi. Thanh âm này hắn thế nhưng là lại cực kỳ quen thuộc. Hàn Lê cùng Quỷ Thiên Cừu cũng cau mày. Nguyên bản bọn họ coi là trước tiên tìm đến phiền phức lại là Phó Tam Đao hoặc là U Vân Phủ. Thật không nghĩ đến lại là Âm Nguyên lão tổ. Ầm ầm, chưa kịp đám người lấy lại tinh thần, không trung phía trên một đạo to lớn trưởng ấn giận oanh mà xuống. Xông thẳng Tu La Phong mà tới, cổ thần cảnh uy nghiêm hiển lộ không thể nghi ngờ. Mắt thấy dấu tay kia sắp rơi xuống, Hàn Lê một cước đập mạnh, đạp không mà lên, một quyền nổ tung mà ra, cùng cái kia trưởng cương đụng vào nhau. Hư không rung động ầm ầm, đáng sợ phong bạo càn quét tư phương, Tu La Phong đều run lẩy bẩy. Sau một lát, không trung khôi phục bình tĩnh, hai đạo thân ảnh hiển lộ mà ra, lại là nhìn thấy Âm Nguyên lão tổ cùng Hàn Lê xa xa tương vọng. Hai người ai cũng không nhường ai. Hàn Lê, lại là ngươi. Âm Nguyên lão tổ ngữ khí lạnh lẽo, trên người lộ ra một cỗ băng lãnh hàn khí, hư không nhiệt độ đều xuống hàng hơn mấy chục độ, ngươi lại tới làm cái gì, tìm khó chịu sao? Hàn Lê nghiền ngẫm nhìn xem Âm Nguyên lão tổ. Lần trước Âm Nguyên lão tổ đều bị Tiêu Phàm quát lui, lúc kia có thể còn có Phó Tam Đao, lần này hắn chỉ là một người đến mà thôi, càng thêm không có khả năng chiếm được chỗ tốt. Âm Nguyên lão tổ nghe vậy, trong mắt lóe qua một đạo lạnh lẽo quang mang, nói, lần này đến là tới giết các ngươi, liền bằng ngươi. Hàn Lê khinh thường, khịt mũi coi thường nói, qua một lúc công tử xuất hiện, ngươi cũng đừng lại hấp tấp chạy, một cái thiên thần cảnh mà thôi, ngươi nếu không ngăn trở ta, ta giết hắn như giết chó. Bị người khinh bỉ tư vị có thể không tốt thụ. Âm Nguyên lão tổ hận không thể đem Hàn Lê đầu vặn xuống tới. Thiên thần cảnh lại như thế nào, đối phó ngươi dư xài. Hàn Lê nhìn thấy Âm Nguyên lão tổ nổi giận, trong lòng sảng khoái vô cùng, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Hàn Lê, Âm Nguyên lão quỷ nói ngươi thần phục một cái thiên thần cảnh tiểu tử. Ta còn không tin, không nghĩ đến lại là thật. Nhìn đến, ngươi cũng càng ngày càng không có cốt khí. Hàn Lê còn muốn chào phúng một cái Âm Nguyên lão tổ. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Hàn Lê nghe vậy, tiểu dung trong nháy mắt ngưng kết ở cái kia. Cách chương.